Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, vừa rồi đều xảy ra chuyện gì? Ngó sen ngắt lấy một mực là ảnh hưởng củ sen sản lượng một cái trọng điểm. Nếu là tại ngắt lấy quá trình bên trong làm phá làm gãy củ sen, không chỉ có sẽ ảnh hưởng ngó sen phẩm chất, rót vào bùn nhão cũng sẽ dẫn đến củ sen hư thối. Củ sen thu thập độ khó hạn chế nó thu thập tốc độ, cũng thường thường sẽ để cho ngó sen nông mệt mỏi gặp cả người tới. Cũng may ngó sen thu thập kỳ rất dài, không phải chỉ sợ rất nhiều ngó sen đều phải bởi vì thu thập trễ mà phá hủy ở hà trong ruộng. Tại hồ nước cùng nước sâu đường bên trong, có kinh nghiệm lão nông sẽ lợi dụng móc sắt lên ngó sen làm tiêu ký, sau đem lá cùng kết thúc lá liên tuyến chính phía dưới chính là ngó sen chỗ. Ngắt lấy hồ ngó sen lúc, bình thường sẽ đem cuối cùng một tiết từ ngó sen lưu chủng. Bởi vì ngó sen điền sản ruộng đất lượng cũng sẽ nhận trồng niên hạn ảnh hưởng. Hồ nước hoặc sâu đường cắm ngó sen, năm thứ nhất sản lượng không cao, nhưng từ năm thứ hai bắt đầu sản lượng liền sẽ tăng vọt. Tình huống tốt lúc lại so năm thứ nhất thêm ra chừng gấp 2 sản lượng. Bình thường tại trồng 5 năm về sau, hồ ngó sen sản lượng mới có thể dần dần giảm xuống. Lúc này liền cần trồng thay cây khác. Cam Cốc Vũ vì cầu thuận tiện, trực tiếp lợi dụng cảm giác thuật đối đáy hồ củ sen tiến hành định vị. Lại thông qua khống chế thổ nguyên tố thu thập một bộ phận ngó sen. Hoàn thành một mảnh nhỏ hà ruộng thu thập sau hắn liền thu tay lại. Sắp nổi ra củ sen rửa sạch xếp trồng chất ở bên hồ. Tự rước một cây ngó sen gọt ra cắt thành mấy tiết. Phân cho phái phái Tiểu An bọn người. Cái này, cứ như vậy ăn à. Phái phái đánh giá một trận trong tay ngó sen tiết. Liếm môi hỏi, chút ít ăn sống là không có vấn đề. Cam Cốc Vũ thẳng cắt xuống một mảnh ngó sen phiến cắn một cái. Dưới, phát ra thanh thúy cắn vào âm thanh, bất quá cứ như vậy ăn sống, vị đạo trích được cho, phái phái học theo địa nếm một mảnh ngó sen, chỉ cảm thấy kỳ thanh giòn về ngọt, nhưng nhiều ăn khó tránh khỏi cũng có chút không lưu loát cảm giác. Tiểu An thì là đối ngó sen nội bộ cấu tạo càng thêm quan tâm một chút, cầm không ngừng mà thưởng thức, Cam Cốc Vũ đi vào trông mong thu trấn chúng dân trấn trước mặt, cười nhạt một tiếng. Như thế nào, các ngươi kia hồ thần liền ngay cả địa bàn của mình đều không gánh nổi. Hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Đám người gặp Cam Cốc Vũ ba người trước nếm vài miếng ngó sen. Lúc này mới cũng thử nếm nếm hương vị. Lúc này lại có vẻ hơi không cam lòng. Một người chỉ vào bên hồ củ sen. Cau mày nói ra, ngươi nói là về sau chúng ta liền phải dựa vào cỏ này căn sống qua. Nhưng mùi vị kia cũng chả có gì đặc biệt, so với thịt cá kém xa. Đây là thân ngầm, người gặp qua trên căn trưởng tiết. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Tốt a, xem ra nghĩ để các ngươi tâm phục khẩu phục thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Vương Thái Công, mượn ngươi nhà phòng bếp dùng một lát, chờ ca đem làm tốt củ sen tiệc bưng ra. Ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có lời gì nói. Lúc này, Vương quá nhà nước trong tiểu viện bên ngoài đã bu đầy người. Tiểu viện chính giữa đặt vào ba bộ cái bàn. Phái phái Tiểu An ngồi một mình một bàn. Mà còn lại hai bàn bên cạnh thì ngồi trông mong thu trong trấn danh vọng cao nhất mấy vị dân trấn. Vốn nên là trong trấn danh vọng cao nhất Vương Thái Công bây giờ lại chỉ có thể khó khăn lắm kính. Bồi mặt ngồi, đây là dựa vào sân nhà ưu thế mới đến những người khác tán đồng. Mà tại tường viện trong ngoài, thì ba tầng trong ba tầng ngoài địa vây không ít trông mong thu trấn cư dân. Mọi người đều nghe nói trước đó tại trông mong thu ven hồ chuyện phát sinh. Tự nhiên là muốn tới nhìn một chút. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Cam Cốc Vũ từ trong phòng bếp đi ra, cười mỉm nhìn về phía ngồi ở trong viện bên cạnh bàn ăn mấy vị kia dân trấn đại biểu. Nói ra, đầu đuôi sự tình tất cả mọi người rõ ràng. Như vậy ta lại cuối cùng xác nhận một lần, nếu như củ sen năng thỏa mãn mấy vị dạ dày, trông mong thu trấn tất cả dân trấn, phải chăng liền sẽ chân tâm thật ý địa thờ phụng tự nhiên chi mẫu? đồng thời vứt bỏ như là tế hồ thần chi bên trong lề thói cũ cũ tập. Cam Cốc Vũ thanh âm rất lớn. Trong nội viện bên ngoài dân chấn đều nghe được tinh tường. Cũng là vì đó yên tĩnh. Bên cạnh bàn một tráng niên nam tử nhìn một chút ngồi cùng bàn những người khác. Lại nhìn quanh một vòng bốn phía dân chấn. Đứng lên gật đầu nói. Không sai. Nếu là tự nhiên chi mẫu thật có thể để chúng ta không chịu đói. Vậy liền theo ngươi lời nói. Bất quá nếu là làm không được. Ta trông mong thu chấn sự tình cũng liền không cần đến ngươi quan tâm. Cam Cốc Vũ cười cười không có nói chuyện. Mà là trực tiếp mang sang ba mâm đồ ăn phóng tới ba bàn lớn bên trên. Thứ nhất đạo đồ ăn. Rau trộn ngó sen phiến. Mời nhấm nháp. Đây là một đạo cách làm đơn giản thức nhắm. Tướng củ sen khứ bì rửa sạch. Cắt thành phiến mỏng. Sau đó để vào nước sôi bên trong nấu bên trên như vậy trong một giây lát. Lập tức khống thủy vớt ra. Lại thêm hành gừng tỏi cùng một chút quả ớt cắt thành mạt. Lại phối hợp số lượng vừa phải dầu mạnh mẽ tử, sinh rút, đường trắng cùng giấm trộn đều là đủ. Rau trộn ngó sen phiến cách làm đơn giản, nhưng cũng có một chút tiểu khiếu môn. Ngó sen phiến không thể nấu thời gian quá dài, không phải liền sẽ mất thanh thúy cảm giác. Bình thường cần trong nồi nước mở về sau mới đưa ngó sen phiến để vào. Đợi trong nồi nước lần nữa sôi trào lúc liền phải vớt ra. Vớt ra ngó sen phiến tốt nhất tại nước đun sôi để nguội bên trong tiếp qua một chút. Dạng này cảm giác sẽ càng tốt hơn một chút. Trông mong thu chấn dân chấn không biết Cam Cốc Vũ lợi hại. Lúc này còn không nhiều lắm phản ứng. Mà phái cái này đoạn thì ở giữa không ít nếm đến Cam Cốc Vũ tay nghề. Cho nên lúc này phản ứng cũng không về phần quá mức kịch liệt. Ở đây trong mọi người. Đối Cam Cốc Vũ thức ăn mong đợi nhất đương số Tiểu An. Đồ ăn còn chưa lên bàn lúc. Nàng liền sớm ở một bên xoa xoa tay thẳng nuốt nước miếng. Rau trộn ngó sen phiến một mặt lên bàn. Ngay cả Cam Cốc Vũ đều không dám xác định nàng đến cùng có không có thấy rõ trong mâm đến cùng là. Vật gì? Chỉ gặp nàng ra tay tấn mãnh. Đợi đến Cam Cốc Vũ kịp phản ứng lúc. Một mảnh ngó sen phiến đã bị nàng nhét vào trong miệng. Ngon lành là nhai, phái là bị Tiểu An động tác cho giật nảy mình. Cho nên động tác mới chậm một nhịp, nàng liếm môi một cái, kẹp lên một mảnh nhìn qua liền khiến người muốn ăn tăng nhiều rau trộn ngó sen phiến. Cũng lập tức thưởng thức, hương vị như thế nào? Cam Cốc Vũ cười ha ha, quá khen, Tiểu An trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, lại kẹp lên một mảnh ngó sen phiến tiếp tục bắt đầu ăn. Thanh thúy sướng miệng vẫn như cũ. Hương vị lại trở nên càng thêm phong phú. Cùng Tiểu Cốc Vũ ngươi đồ gia vị phối hợp lại thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Nhất là giấm cùng đường trắng mang tới chua ngọt khẩu vị. Đem ngó sen tê hương tất cả đều lưu lại. Phái cũng híp mắt gật đầu nói. Lại là cùng ngươi lần trước trộn lẫn khoai tây phiến có dị khúc đồng công chi diệu. Đồng dạng mỹ vị. Bất quá cái này ngó sen phiến bắt đầu ăn còn muốn càng thêm sướng miệng một chút. Cam Cốc Vũ nhẹ, gật đầu, bởi vì khoai tây không nên sinh ăn. Cho nên khoai tây phiến cần nấu tương đối quen. Cảm giác cũng liền càng lệch phấn nhu một chút. Mà lại trộn lẫn khoai tây phiến nghi dùng chua cay khẩu vị. Ngó sen phiến thì là chua cay hoặc chua ngọt khẩu vị quân nhưng. Hừ, tự biên tự diễn, ba người bên này trò chuyện khởi kính. Còn lại hai bàn người thì có vẻ hơi không tự do. Nhăn nhó rất lâu mới tại Vương Thái Công làm mẫu dưới. Mang theo hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu nếm thử. Bọn hắn cũng không giống như phái Tiểu An dạng này. Miệng vừa hạ xuống ngó sen phiến liền không có một nửa. Mà chỉ là lướt qua liền thôi địa nho nhỏ một ngụm. Đoán chừng đều không có nếm đến mùi vị gì. Sau đó mới lại nếm một ngụm nhỏ. Cái này miệng vừa hạ xuống, mấy người sắc mặt khai thủy bất tự nhiên, chung quanh vây xem dân chấn thấy thế, còn tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, đang muốn mở miệng hỏi thăm, kết quả mấy người cái này liền không hẹn mà cùng tướng ngó sen phiến một ngụm nuốt vào. Tràng diện lập tức yên tĩnh, trước đó đứng dậy đại biểu toàn chấn người tỏ thái độ vị kia tráng niên nam tử. này thì tâm bên trong thật sự là ngũ vị tạp trần. Hắn vẫn luôn là hồ thần trung thực tín đồ, vốn nghĩ lựa chọn đâm. Tướng Cam Cốc Vũ dùng ngó sen làm ra thức ăn một mực phủ định. Tự nhiên có thể đem đuổi đi, nhưng hôm nay thật muốn che giấu lương tâm. Nói cái này rau trộn ngó sen phiến khó mà nuốt xuống sao? Nhưng nếu không làm như vậy, thật muốn tín ngưỡng cái kia tự nhiên chi mẫu sao? Ngô, nếu có mỹ vị như vậy. Không đúng, ta sao có thể toát ra loại ý nghĩ này? Thế nhưng là, nhưng mà, khi hắn từ xoắn suýt bên trong bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện trước mặt kia bàn rau trộn ngó sen phiến đã chỉ còn lại một cái không bàn. Mà đôi đũa trong tay của hắn bên trên, đang mang theo cuối cùng nửa mảnh ngó sen phiến. Phía trên dấu răng có thể thấy rõ ràng. Chưa xong còn tiếp, ma pháp nông phu, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người 20 hiểu Khương quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.